Âm nhân tế. Chương 307, 307, một tiểu tử một gã mập mạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một cái ghế hướng về phía chúng ta ném tới. Ta nhanh chóng vọt tới. Một tay nắm lấy chân ghế. Ở giữa không trung vòng một vòng. Đem nó vững vàng thả xuống. Thật đúng là không sai biệt lắm so với suy nghĩ của ta. Hà Thanh và Mã Văn Sinh quả nhiên vẫn đánh nhau. Lúc buông ghế xuống, hai người này đang chiến đấu. Bất quá, Mã Văn Sinh không phải là đối thủ của Hà Thanh. Hà Thanh cứ đứng bất động như vậy, còn chỉ dùng một cánh tay. Mã Văn Sinh kia căn bản cũng không cách nào gần. Thấy ta cùng sư phụ ta tới đây, Mã Văn Sinh lập tức ngừng lại. Hà Thanh không chút khách khí, một cái tát vào đầu Mã Văn Sinh. Mã Văn Sinh cả người bay ngược ra ngoài, thẳng đến bên ngoài phòng khách. Lúc này, sư phụ ta trong phòng khách trở nên hỗn độn. Chén trà ghế gì đó ngã xuống đất. Thật không nghĩ tới hai người này có thể ầm ĩ như vậy. Ta cũng không biết tình huống hiện tại rốt cuộc nên kết thúc như thế nào. Sư phụ, ta còn chưa nói gì. Sư phụ liền khoát tay áo với ta. Hắn hướng phòng khách bên kia đi tới. Nhìn trái phải một chút. Nói, vừa vặn. Phòng khách này là trước kia Vương Kính Chi làm. Ta cũng không thích loại phong cách này, đập liền đập. Ta vừa vặn một lần nữa thiết kế một chút. Không nghĩ tới sư phụ có thể rộng lượng như vậy. Hà Thanh lập tức có chút ngượng ngùng. Lập tức tới xin lỗi sư phụ ta. Sư phụ lại nói. Lời nói vừa rồi của hắn cũng không phải là trấn an. Hắn nói là sự thật. Lưu lại Hà Thanh cùng Mã Văn Sinh ở trong phòng khách kia. Chính là vì chuyện này, ý nghĩ của sư phụ thật đúng là kỳ lạ. Sau khi bái biệt sư phụ, ta cùng Hà Thanh liền mang theo Mã Văn Sinh rời khỏi phủ sư phụ. Ta hỏi tiểu quỷ nâng cây en thức, trên đường trở về đích xác phải đi qua công lộc ti. Cho nên, liền đi qua một chuyến, hoàn thành chuyện của công lộc ti, liền mang theo Mã Văn Sinh trở về dương gian. Đương nhiên, nơi âm gian nhập dương vẫn là miếu phá thành hoàng trên Hoàng Mao Tử Lĩnh. Từ đó đi ra, Lâm Quốc Bang, A Huy đều không thấy đâu. Cũng không nhìn thấy Lý Nghiêm và Lâm Quốc Văn. Cũng không biết bọn họ hiện tại ở đâu. Vừa đi, ta vừa mang theo Mã Văn Sinh nhìn chung quanh Hoàng Mao Tử Lĩnh. Mã Văn Sinh nói, Hoàng Mao Tử Lĩnh này biến hóa quá lớn. Cơ hồ đã không còn bất kỳ tung tích nào lúc hắn phong ấn con giáp kia. Bất quá, hắn chỉ cần thông qua tổng thể sơn thế hướng đi, vẫn có thể xác định vị trí cụ thể của con giáp này. Lúc này trời còn chưa sáng. Bất quá, ta cảm giác ở âm gian chậm trễ không ít thời gian. Chẳng lẽ thời gian giữa dương gian trôi qua chậm như vậy? Bất quá, ta lấy điện thoại di động ra nhìn. Thời gian hiển thị bên trên đều đã thay đổi. Đã là hai ngày sau nửa đêm. Cũng chính là khoảng cách chúng ta rời khỏi Hoàng Mao Tử Lĩnh tiến vào âm gian. Đã qua suốt hai ngày. Nhìn thấy điều này, trái tim ta không thể không lộp bộp một tiếng. Thời gian dài như vậy. Nếu con yêu kia đi ra quây quật, sợ là Lý Nghiêm là chịu không nổi. Ta thậm chí còn mang theo Hà Thanh cùng Mã Văn Sinh đến nơi tàng trữ thức ăn kia nhìn một chút. Hoàn hảo, bên kia cũng không có xương người mới, cũng không có phát hiện thi thể bọn họ. Khi Mã Văn Sinh nhìn thấy người chết rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, biểu tình trên mặt trở nên thập phần khó coi. Ta biết hắn đang nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Sau đó, chúng ta tìm kiếm một thời gian khác trên Hoàng Mao Tử Lĩnh. Cũng không tìm thấy Lý Nghiêm bọn họ. Hoàng Mao Tử Lĩnh bên này không có một chút tín hiệu. Chúng ta liền đi về phía dưới, mãi cho đến gần xe chúng ta bị hỏng, điện thoại di động mới có tín hiệu. Ta gọi điện thoại cho Lâm Quốc Bang. Vừa gọi, Lâm Quốc Bang lập tức nhận điện thoại. Ta hỏi anh ta bây giờ anh ta ở đâu và tình hình thế nào. Hắn nói với ta, bọn họ đều ở Lâm gia, vị lão nhân gia tên Lý Nghiêm kia cũng ở đây. Tất cả mọi người đều không có việc gì. Ta hỏi A Huy và Ân Đắc Thủy có ở nhà họ Lâm không? Lâm Quốc Bang nói, A Huy ở đây, chỉ là vẫn không thấy tung tích của Ân Đạo Trường. Đã hai ngày rồi, Nước Ấn đến nước vẫn chưa trở về. Hoàng Mao tử lĩnh lớn như vậy, hắn sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ? Ta càng nghĩ về ta càng lo lắng. Mã Văn Sinh bên kia đã xác định phương vị cụ thể của phong ấn năm đó hắn bày ra. Hơn nữa, hắn đều đã ngồi xuống đánh dấu. Ta liền dặn dò Lâm Quốc Bang một chút, bảo hắn liên hệ với một đội kiến trúc. Ngày mai đến Hoàng Mao tử lĩnh bên kia khai quật. Lâm gia ở huyện thành Mã Pha đều là nhân vật có đầu có mặt. Ta biết, việc này Lâm Quốc Bang có thể làm được. Bất quá, sau khi ta nói xong, hắn lại hình như có chút khó xử. Hắn nói, Trương Đại Sư, nếu như là đi bất kỳ chỗ nào khác khai quật, mặc kệ đào cái gì, ta bên này đều có thể nghĩ biện pháp an bài xuống. Chỉ là, Hoàng Mao tử lĩnh này, sợ là ta cho đội kiến trúc nhiều tiền hơn nữa, cũng không ai chịu đi đào nha. Đương nhiên, người huyện Mã Pha đối với Hoàng Mao tử lĩnh này sợ hãi ta cũng hiểu. Cho nên, Lâm Quốc Bang nói như vậy, ta có thể lý giải. Thế nhưng, cũng không thể bởi vì sợ hãi, mặc cho con y kia phía dưới vẫn luôn hại người, không ngừng trưởng thành cường đại. Hiện tại có thể còn có thể đối phó được. Chờ tương lai khống chế không được thời điểm, sợ là tai nạn không cách nào vãn hồi. Lâm Quốc Bang là người hiểu rõ, hắn lại là người thầy thuốc, cho nên có rất nhiều chuyện không cần ta giải thích, hắn cũng có thể hiểu được. Ta liền nói một câu, bác sĩ Lâm, hài cốt của những người chết trong miếu khẳng định ngài cũng nhìn thấy. Đó chỉ là khởi đầu mà thôi. Trong điện thoại, Lâm Quốc Bang thở dài một hơi. Hắn nói, được, Trương Đại Sư, việc này giao cho ta làm. Chẳng qua, cần Trương Đại Sư ngài hỗ trợ, cho những đội kiến trúc kia một cái an tâm. Ta nói không có vấn đề. Sau đó, Lâm Quốc Bang nói, làm điều đó ngay bây giờ. Ta đã dặn dò với A Huy, còn bảo hắn đến đón chúng ta. Sau khi đến Lâm gia, lại đợi một lát, Lâm Quốc Bang liền liên lạc với người bên phía đội kiến trúc tới. Người nọ một đường ngáp một đường đi tới, rất tùy tiện ngồi xuống. Ta nhìn lướt qua hắn một cái. Người này lớn lên năm lớn ba thô, giống như Hà Thanh, vẻ mặt râu quai nón. Lâm Quốc Bang đã từng nói với ta, người này tên là Trương Đại Cường. Phía dưới có hơn 100 người, là đội phá rỡ chuyên nghiệp. Những hộ đinh ở huyện Mã Pha đều là người này nhổ bỏ. Hắn hỏi Lâm Quốc Bang trễ như vậy gọi hắn tới đây, có phải đã suy nghĩ rõ ràng hay không? Muốn đem căn nhà cũ của Lâm gia này bán cho hắn khai phá. Bên này hắn có tiền mặt, nếu muốn bán, hắn lập tức gọi người đưa tiền mặt tới. Lâm Quốc Bang trừng mắt nhìn Đại Cường một cái, nói, được rồi, đừng nghèo nữa, bên ta có chút việc, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Trương Đại Cường chính xác hỏi, anh Lâm nói, chuyện gì? Chỉ cần Trương mỗ ta có thể làm được, nhất định sẽ phá hủy nó. Không, nhất định sẽ làm. Ha ha, Lâm Quốc Bang liền đem chuyện Hoàng Mao tử lĩnh nói với Trương Đại Cường. Trương Đại Cường lập tức nhảy dựng lên. Hắn nói, anh Lâm, Hoàng, loại địa phương Hoàng Mao tử lĩnh này, cũng là chúng ta có thể động. Mặc kệ có thể động đậy hay không, hiện tại là bất động không được. Nếu không động, toàn bộ huyện Mã Pha chúng ta đều phải gặp nạn theo. Hôm trước ta đi qua bên kia, người bị hại chết cũng không ít. Lâm Quốc Bang nói, trách không được, huyện thành chúng ta gần đây luôn xuất hiện người mất tích. Các bộ phận liên quan một mực điều tra về phía bọn buôn người, vẫn không có kết quả. Thì ra thật sự là Hoàng Mao tử lĩnh đang tác quái a? Trương Đại Cường hỏi. Chính là như vậy, Lâm Quốc Bang nói. Vậy chúng ta còn dám đi đào, không phải chịu chết sao? Trương Đại Cường hỏi ngược lại. Nếu chỉ dựa vào người của chúng ta, nhất định là không dám đi. Bất quá, ta bên này mời mấy vị cao nhân, khẳng định có thể đối phó thứ kia. Người yên tâm, Lâm Quốc Bang nói. Cao nhân, ở đâu? Trương Đại Cường quét một vòng bốn phía, hình như là cố ý không để người bên chúng ta vào mắt. Lâm Quốc Bang thì nhìn thoáng qua về phía ta. Sau đó, hắn đứng lên, đi tới bên ta, giới thiệu cho Trương Đại Cường. Nói vị này là Trương Đại Sư. Đi tới Hà Thanh bên kia. Nói vị này là Hà Đại Sư. Đương nhiên, bọn họ không nhìn thấy Mã Văn Sinh. Tự nhiên cũng không biết Mã Văn Sinh tồn tại. Lâm Quốc Bang giới thiệu xong. Trương Đại Cường thế nhưng cười ha ha. Hắn nói, Lâm ca, ngài cũng đừng đùa giỡn. Một tiểu tử đầu lông, một gã mập mạp, người không phải bị lừa chứ. Lời này đích xác rất tức giận. Bất quá, ta vẫn nhịn. Dù sao công việc của đội kiến trúc này chính chúng ta thật đúng là không làm được. Ta biết Hà Thanh bên kia nhất định sẽ nhịn không được. Ta liền lập tức ngăn hắn lại. Khẽ lắc đầu ý bảo với hắn. Lâm Quốc Bang tự nhiên biết bản lĩnh của chúng ta. Hắn vừa nghe Trương Đại Cường nói như vậy. Sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn nói. Lời này tuyệt đối không thể nói lung tung. Hai vị bọn họ là thật cao nhân. Mạng của ta chính là bọn họ cứu. Trương Đại Cường hiển nhiên vẫn không tin. Bất quá, hắn nhìn thoáng qua về phía ta. Cười hắc hắc, nói, Lâm ca, bằng không chúng ta cứ như vậy. Người để cho tiểu tử đầu lông kia tỉ thí với ta. Nếu hắn có thể thắng được ta, ta liền tin tưởng hắn là đại sư. Thế nào, cách Trương?